làm bà xã của Boss Đại Nhân. Chương 46, tâm trạng vô cùng tốt. Góc truyện audio.com. Hôm nay Tiểu Lăng dọn đến chỗ nhà của Lục Bạch. Tiểu Lăng thu xếp xong mọi thứ. Đi vội quá nên cô cũng không kịp chào tạm biệt mọi người. Thật có lỗi, đồ của Tiểu Lăng vô cùng ít à hát. Hầu hết đồ của cô đều để ở nhà họ Bạch. Khi mẹ cô mất năm cô 17 tuổi, Bạch Duệ Văn đón cô về Bạch gia ở, nhưng nơi đó có bao giờ là nhà cô đâu. Những năm tháng ở cạnh mẹ cô đó mới thật sự là nhà. Khi Vĩ Hàn Di ly hôn với Bạch Duệ Văn đã nói là cắt đứt hết mọi quan hệ. Nhưng ông ta cứ 5 lần 7 lượt gửi tiền đến cho hai mẹ con cô. Lý Uyển Tình biết chuyện thì nổi cơn. Bà ta hại mẹ cô đến nổi lâm bệnh nặng. Vụ tai tiếng năm đó cũng là do một tay bà ta sắp đặt. Nhưng nhờ có những người tốt đã giúp mẹ cô minh oan. Tẩy được bẩn nhưng mẹ cô mệt rồi. Bà lại lần nữa rút khỏi giới giải trí mãi mãi. Đồ đã được đưa tới nhà Lục Bạch Y, Lục Bạch Y đưa Tiểu Lăng đến phòng của cô. Lục Bạch Y mở giọng nói. Không thích chỗ nào, tôi cho người sửa. Không thích, có chỗ nào là không thích. Mắt Tiểu Lăng đang sáng rực như viên ngọc đây này, cách bày trí vô cùng giản dị nhưng lại đẹp mắt. Nội thất khiến cô rất thích. Một phòng thôi sao có thể rộng đến nỗi bằng diện tích của một căn nhà thế này. Không gian thoáng mát, căn phòng này giống như nằm ở vị trí đẹp nhất trong ngôi nhà này. Mọi thứ đúng là quá xa hoa. Bất chợt Tiểu Lăng xoay người, đưa bàn tay hướng về phía Lục Bạch Y, mong được chiếu cố. Tiểu Lăng nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Ừ, Lục Bạch Y dịu dàng. Mọi thứ đã hoàn tất. Tiểu Lăng cùng Lục Bạch Y ở chung một nhà. Rõ ràng là thỏ trắng ở cùng với sói thế nào cũng bị thịt. Tôi có chút việc cần giải quyết. Có vấn đề gì thì cứ nói. Lục Bạch Y lên tiếng. Anh lấy áo vest mặc vào chuẩn bị đi. À, Lục Bạch Y. Cho tôi số của anh. Tiểu Lăng lên tiếng ngại ngùng. Lục Bạch Y thì hơi bất ngờ. Cô chủ động xin liên lạc với anh. Đây, Lục Bạch Y nhẹ nhàng cười. Có vẻ hôm nay tâm trạng Lục Bạch Y vô cùng tốt. Mấy ngày đi tán gái bỏ bê công việc, cuối cùng Lục Boss đã trở lại. Vừa đi tới công ty là mở cuộc họp ngay. Quả là muốn giết người mà. Họp hơn 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc. Ai cũng như muốn kiệt sức. Mục Vương với An Đồ còn kiệt sức hơn. Cuộc họp này còn định kéo dài đến bao giờ nữa? Bất ngờ, giữa giây phút căng thẳng, tin nhắn từ điện thoại của vị tổng tài tàn ác nào đó vang lên. Tinh, Lục Bạch Y mở ra xem. Là Tiểu Lăng, vợ của anh. Vâng, anh nói gì cơ, GT, LT, khóe miệng của Lục Bạch Y khẽ cong lên đây yêu nghiệt nhìn vào tin nhắn trong điện thoại. Tiểu Lăng, tối nay anh muốn ăn gì? Cô hỏi chứng tỏ là cô quan tâm tới anh sao? Bàn quan thiên hạ lạnh hết cả người. Móa, sống bao nhiêu năm trời chưa từng thấy Boss đọc tin nhắn. Đã vậy còn vừa đọc vừa cười. Boss, đang trong giờ họp đấy. Anh nghiêm túc dùng cái. Cách chương.